Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tái hôn cùng bảo mẫu. Câu chuyện tái hôn cùng bảo mẫu thì kể về hai nhân vật chính là Alex và Wawa. Wawa vì luôn bị mẹ cằn nhằn chuyện không kết hôn nên cô đã bỏ nhà sang Mỹ. Dù cho cô là khi cô sang đây để tìm người thân nhưng lại không gặp được ai. Cô thuê xe đi tìm thì xe ô tô lại chết máy ở giữa sa mạc. Đúng lúc đó thì cô gặp bố con nhà Alex đang đi du lịch. Lúc đầu Alex hiểu nhầm là cô do bố anh đưa tới để làm đối tượng kết hôn. Vì vậy anh đối xử với cô hết sức lạnh lùng. Sau khi anh biết mình hiểu lầm cô thì anh dần dần cảm mến cô và đã ngỏ lời thuê cô làm bảo mẫu cho hai đứa trẻ nhà anh. Và liệu câu chuyện của hai nhân vật chính sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Tái hôn cùng bảo mẫu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mặt trời to đùng, bầu trời xanh biếc. Đằng xa xa chỉ có vài đầy đám mây nhỏ nhỏ thật như bánh cuốn. Đứng ở giữa quốc lộ nơi sa mạc khí hậu cỏ gáy, vừa đầu giới động cơ xe, cố gắng sửa chữa nửa ngày. Kha Sảo Á rốt cục cũng quăng cờ lê sang một bên, buông tha cho ý định sửa chữa nó. Lấy nước suối trong xe, cô dựa vào cửa xe uống một ngụm. Tuy rằng đã đến tháng 9, thời tiết vẫn nóng muốn chết đi. Phía xa xa hơi nóng dường như đang bốc hơi. Đường quốc lộ của nước này giống như là đi đến tận cùng thế giới. Mà nếu lỡ đi vào đường này, ngoại trừ nhựa đường sắp bị mặt đường thiêu cháy, cùng những đám cây cối vươn mình ra khỏi xa, đá sỏi sa mạc, thì một chiếc xe cũng không có. Nóng lại không có gió, mặt trời kiêu ngạo ở trời xanh dường mắt nhìn cô, dường như đang bảo rằng cô rất ngu ngốc. Sau cuộc tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này? Lại uống một ngụm nước, Kha Sảo A ngồi xuống khoảng trống được bánh xe che chắn thở dài. Đúng rồi, tất cả đều là do tên thầy bói 28 năm trước làm hại. Một tháng trước, cùng trong một ngày cô gặp tai nạn giao thông, thất nghiệp, hỏa hoạn. Tai hoạn liên tiếp, theo mà đến, cô đành phải ngoan ngoãn về nhà ăn bám cha mẹ. Trước hết nghỉ ngơi đã rồi nói sau. Ai biết được hai ngày sau, bạn trai cô quen 3 năm đưa thiệp cưới đến cho cô. Nhưng cô dâu không phải là cô, bởi vì phòng cô thuê bị cháy, thiệp cưới kia liền được chuyển đến nhà của cô, hơn nữa lại để cho mẹ cô thấy được. Đấy, con xem đi, thầy bói nói không sai mà. Ông nói con nếu như mà người người mượn tiền thì hết 10 người không thèm trả. Hiện tại thì sao? Tiền không có, người cũng không có nốt. Mẹ, anh ấy chỉ là kết hôn chứ con nói là không trả tiền đâu. Có tiền kết hôn mà không có tiền trả nợ sao? Sớm biết như vậy sẽ để cho hai đứa đính hôn trước rồi nói sau. Kết hôn thì vẫn có thể ly hôn. Nói gì đến đính hôn? Nha, con nói cái gì thế hả? Ít nhất đính hôn cũng có danh phận. Muốn từ hôn trước hết phải đem tiền qua đây trả. Nhìn xem, hiện tại người ta chạy đi lấy người khác, tiền hắn cũng không có trả lại cho con đâu. Tôi làm sao có thể sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch suốt ngày để cho người khác đùa bỡn như thế được chứ? Cô mặt không chút thay đổi nghe mẹ cằn nhằn, vô lực không cãi cọ cùng bà. Cứ như vậy bị mẹ tụng kinh một buổi tối. Buổi sáng ngày hôm sau cô lập tức thu dọn hành lý, mang theo một cái túi lớn lao lên máy bay. Dừng lại nghỉ ngơi chỉ là vì đường xa xôi thôi. Hiện tại kinh tế chỉ trệ, công ty nào cũng đòi giảm biên chế. Cô chỉ biết có tiếng Anh, ngoài ra cái gì cũng không biết, làm sao mà làm việc mà tìm được việc. Huống chi cô muốn làm ăn kiếm lời thì kết quả luôn luôn người khác lừa gạt. Tính như cô kiếm tiền mà chẳng cần xài. Mỗi lần có chút tích tụ, người bên cạnh liền mượn dùng gấp. Vì thế tiền của cô còn lại vào tay lại bay ra ngoài hết. Những chuyện như thế không chỉ xảy ra có một lần, cho nên cô muốn tới nước Mỹ tìm người gì tốt bụng của mình. Ai ngờ được cô lặn lội xa xôi đến San Francisco tìm người gì yêu dấu, lại nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, cả nhà không còn một bóng. Cô đợi hai ngày ở San Francisco không thấy có người trở về. Tuy rằng muốn đi tìm chú ở New York, nhưng nếu lỡ gì trở về thì sao? Chẳng qua là mất công đi công sức hay sao? Tính lại tiền trong túi không đủ mua vé máy bay, đành phải đi thuê ô tô. Coi như là tự giúp mình làm một chuyến du lịch. Dù sao hiện tại cô cũng không có chuyện gì làm. Sau đó chiếc xe này dựa trứng thả neo ngay giữa đường, cả làm cho cô tức chết khi đem theo điện thoại mà quên sạc pin. Hèn chi từ qua đến giờ không ai gọi cho cô. Bây giờ cả kêu đến người đến cứu cô cũng không có khả năng. Cuộc đời là vậy sao? Nhìn con đường phía trước lại nhìn con đường phía sau. Ngoài trừ bầu trời đang sáng chói thì không còn cái gì động đậy, bao gồm cả mây và cỏ. Khi nào mới có xe chạy qua đây? Để chiếc kính rơm trượt xuống mũi trở lại vị trí xong, cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.